Chương 497 tối cường thăng cấp hệ thống. 1 phút. Chương 497, 1 phút, vừa dứt tiếng, tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, xì xì. Hồng Thiên Tuyệt trước tiên bật cười, hì ha ha ha, Cổ Vô Cực cũng nở nụ cười, sau đó Hồng Vạn Đồ cùng những kia tông môn tông chủ toàn bộ đều nở nụ cười, tất cả đều đang cười nhạo Long Phi lời mới vừa nói, chiến đế cảnh giới rất ngậm sao? Không ngậm, ngươi ngược lại là đột phá một cái cho ta nhìn một chút a. Hồng Thiên Tuyệt một mặt khinh bỉ cười nói, có Cổ Vô Cực bọn hắn bảo vệ, hắn lại giả bất e ngại Long Phi, mọi người cũng đều trào cười rộ lên, thực sự là không biết trời cao đất rộng, hắn lấy là mình là ai vậy? Long gia tổ tiên cũng không dám lớn lối như vậy. Thật đem mình coi là chuyện to tát, còn nói cái gì chiến đế cảnh giới rất ngậm sao? Ngươi ngược lại là đột phá một cái a. Lớn tiếng trào cười rộ lên, Dịch Nhất lông mày căng thẳng, Long Phi câu nói này xác thực quá cuồng vọng. Tại tiên vực chiến đế cảnh giới thật là tầng thấp nhất tồn tại, bởi vì tiên vực cùng nam thiên vực phương thức tu luyện không giống nhau, thiên địa linh khí nồng nặc độ cũng không đồng dạng, thế nhưng, tại nam thiên vực, chiến đế chính là tối đứng đầu tồn tại, muốn đột phá chiến đế cảnh giới quá khó khăn, hơn nữa. Đột phá chiến đế cảnh giới cần một chút cơ duyên, nếu không thì cho dù lĩnh ngộ được cũng không đột phá nổi, Cổ Vô Cực cười lạnh nói, không khó, có thể ngươi hiện tại ngược lại là đột phá một cái a. Không đột phá nổi. Ngươi cũng là đừng ở chỗ này lý đắc sắc rồi. Đột phá chiến đế không phải tùy tiện là có thể, càng thêm không phải ngươi nói đột phá liền có thể đột phá. Long Phi ánh mắt nhìn những kia cười nhạo người của mình, nhìn vô cùng đắc ý Hồng Thiên Tuyệt, khóe miệng nhất câu, khẽ nói, như quả ngã có thể ở một phần chung chi bên trong đột phá đâu này. Tiếng nói vừa dứt, người chung quanh càng là cười phá lên, ha ha ha. Ha ha ha. Ta không có nghe lầm chớ. Một phần chung chi bên trong đột phá chiến đế. Long Phi, ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Long Phi, ngươi đầu óc tiếng phân sao? Cười chết ta rồi, ngươi cho rằng cái này thiên phú so với Thiên Tuyệt công tử lợi hại hơn sao? Dịch Nhất cũng là thấp thanh đạo, gây tiểu gia hỏa, đừng nói lung tung. Một phần chung chi bên trong đột phá chiến đế, làm sao có khả năng a? Đừng nói là không có thiên phú huyết mạch Long Phi, coi như là Dịch Nhất, Cổ Vô Cực. Loại này nắm giữ siêu tuyệt thiên phú tiên căn trưởng lão đều vô pháp trong vòng một phút đột phá chiến đế cảnh giới, Long Phi càng thêm không thể, hoàn toàn liền là không thể nào sự tình, Cổ Vô Cực tự nhiên rõ ràng, đắc ý cười nói, kể nếu như ngươi có thể tại một phần chung chi bên trong đột phá chiến đế, ngươi muốn thế nào đều được. Long Phi nói thẳng, kể ta muốn phí ngươi một bạt tai, toàn trường yên tĩnh, Lục Vân Tiên lập tức cả giận nói, kể tiểu tử, ngươi muốn chết. Cổ Vô Cực sắc mặt cũng là chìm xuống, lạnh lùng mà nói ra. Nhưng nếu như ngươi không có đột phá đâu này. Long Phi cười nói, kẻ ta còn chưa nói hết đây, ngoại trừ phí ngươi một bạt tai ở ngoài, ta còn có tính mạng của hắn. Chuyện của tôi chấm nét. Long Phi ngón tay hơi động, chỉ vào cực kỳ đắc ý Hồng Thiên Tuyệt. Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt căng thẳng, cười lạnh nói, ngươi nếu như có thể ở một phút đột phá chiến đế, đừng nói là mạng của ta, toàn bộ Triều Thiên Tông đệ tử mệnh ta đều đưa cho ngươi. Một phút đột phá. Hừ, thật đem mình làm cái gì? Nam Thiên Vực liền còn chưa có xuất hiện qua loại này cường giả, dù cho coi như là ngươi Long gia tổ tiên cũng không làm được. Long Phi cũng không hề phản ứng Hồng Thiên Tuyệt, bởi vì Hồng Thiên Tuyệt mệnh không phải nắm giữ trong tay chính hắn, mà là nắm giữ ở Cổ Vô Cực trong tay. Cổ Vô Cực nói, "Ê có thể, nhưng là ngươi nếu như không có đột phá đâu này." Long Phi nói, "Ê ta chết." Cổ Vô Cực ánh mắt chìm xuống, cười lạnh lạnh nói, "Ở ngươi chết là đủ rồi sao? Ta các ngươi phải Long gia diệt tộc." Dịch Nhất biến sắc mặt, lập tức nói, "Ê đừng đáp ứng hắn." Cổ Vô Cực âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Nghe tiểu phế vật, không dám sao? Sợ sao?" Ha ha ha, thời điểm này Long Tam Phong đứng ra, nói, "Ê đánh cược." Lý Nguyên Bá cũng nói theo, "Ê lão đại, với hắn đánh cược, chết thì chết." Mọi người toàn bộ đứng dậy, nói, "Y với hắn đánh cược." Giờ khắc này Long Gia Quân đã dứt tới trên quảng trường, bọn họ cũng nghe đến Cổ Vô Cực thanh âm, Long Chiến Hải rống to, "Nghe tiểu phi, với hắn đánh cược." Long Gia Quân tề thanh quát lên, "Nghe thiếu chủ, với hắn đánh cược." Người của Long Gia chưa bao giờ kinh hãi tử vong, nếu Long Phi nói ra, này Long Gia trên dưới liền sẽ dốc toàn lực chống đỡ, cho dù tử vong thì lại làm sao, thanh âm chấn thiên, Cổ Vô Cực chấn động trong lòng, đồng thời sát tâm càng nồng, cười lạnh lạnh nói, "Ngươi một mực liền nghe nói người Long gia không sợ chết, hôm nay ta liền muốn nhìn một chút không có nhiều sợ chết." "Long Phi, dám đánh cuộc không?" Tất cả mọi người đều ánh mắt đều rơi vào Long Phi trên người, một phút đột phá chiến đế, rõ ràng liền là không thể nào sự tình, Long Phi ngông cuồng cười nói, ngày trên đời này sẽ không có ta Long Phi không dám sự tình. Cổ Vô Cực miệt thị cười lạnh một tiếng, nói, e được. Hồng Thiên Tuyệt nội tâm mừng thầm, e Long Phi, lần này ngươi nhất định phải chết. Hắn đột phá qua chiến đế cảnh giới, hắn biết nào có nhiều khó khăn, trận này đánh cược Long Phi phải thua không thể nghi ngờ, Long Phi muốn chết, Long Gia cũng phải bị diệt tộc, Hồng Vạn Đồ cũng hưng phấn nở nụ cười, lại giả bất dùng lo lắng, cũng trong nháy mắt này Cổ Vô Cực cười lạnh, nói, e bắt đầu. Dễ dàng vừa nhìn Long Phi, nói, e Long Phi, bây giờ còn đến thật vội, ta có thể bảo ngươi, Long Phi nhìn Dịch Nhất cười nhạt, nói, e đa tạ, ta Long Gia sự tình ta có thể giải quyết. Nói xong, Long Phi xoay người quét mắt qua một cái những kia mang trên mặt xem thường cười nhạo tông chủ, phần lớn người đều đang cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình, vừa lúc đó, Cổ Vô Cực cười nói, ngày 10 giây đồng hồ đi qua, ngươi chỉ có 50 giây thời gian. Vậy là đủ rồi. Long Phi ngông cuồng một tiếng, tay trái nắm chặt, đồ long đao rơi ở trong tay y bạch. Long Phi thân ảnh biến mất, rơi vào những kia tông chủ trước mặt, thì cười nhạo lão tử. Các ngươi có tư cách. Chém. Một đao đem một tên tông chủ miểu sát, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, không các loại những người khác phản ứng, Long Phi đồ long đao điên cuồng tập kích xuất, một đao một cái, giống như đao phủ như vậy, những kia tông chủ tu vi bất quá là chiến hoàng điên phong cảnh giới, tại hắn chiến thần cửu cấp trước mặt hoàn toàn chính là su hào bắp cải, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, kia cười a. Tiếp tục cười a. Long Phi gầm hét lên, tiên huyết cuồng phun, kêu thảm liên miên. Bọn họ trên mặt thay vào đó là vẻ sợ hãi, Cổ Vô Cực cũng không hề ngăn cản, hắn muốn không rõ Bạch Long Phi tại sao phải giết những này dung dế, hệ thống nổ vang không ngừng, EXP tại điên cuồng phát ra, cuối cùng một set Suna, Long Phi rơi vào Hồng Vạn Đồ bên người, lộ ra một cái tử thần mỉm cười, Hồng Vạn Đồ thân thể rung lên, nói, Long Phi, ngươi muốn làm cái gì? Cũng đang một trong phút chốc, Hồng Vạn Đồ hướng Cổ Vô Cực la lớn, Ê đại nhân, cứu ta. Long Phi cười lành lạnh nói, không muốn làm cái gì. Chỉ muốn mượn đầu ngươi dùng một chút. Nói xong, Long Phi trên người lực lượng bỗng nhiên bạo một phát, hắc ám tam nguyên khí hơi động, trực tiếp đem Hồng Vạn Đồ trói buộc chặt, xòe tay phải ra, đồ long đao vừa rơi xuống, một đao liền chém xuống y oanh. Ken. Số từ 3721.